Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. 5.000 tệ chỉ đáng giá một bộ đồ, nhưng đối với gia đình kia, đó là tiền lương bọn họ phải làm lụng cực khổ cả một tháng trời mới kiếm được. Chỉ vẻn vẹn mấy ngày hôm nay, bọn họ đã tiêu hết số tiền mà họ vất vả tích góp được. Uông Húc, cậu dựa vào đâu mà ngăn không cho bọn họ xuất viện? Chỉ dựa vào việc cậu là bác sĩ thôi ư? Hay là bây giờ cậu chạy đến đó rồi nói, đừng xuất viện, tiền chữa bệnh của bác sau này để tôi chi? Cậu có biết mỗi năm khoa bổng có bao nhiêu bệnh nhân vì gia cảnh khó khăn mà từ bỏ việc điều trị không? Có phải sau này mỗi lần gặp một hoàn cảnh éo le cậu đều sẽ chi tiền cho họ không? Yết hầu Uông Húc như nghẹn lại, hóa ra Hạ Tư Hành bảo chẳng trách là nói chẳng trách cậu không thể đồng cảm với cái nghèo. Anh chàng đáp, nhưng em không thể nào nhìn bệnh nhân cứ thế mà xuất viện. Hạ Tư Hành nói, chúng ta là bác sĩ. Bác sĩ cứu người chứ không phải là chú cứu thế, cậu hiểu ý tôi chứ? Uông Húc trướng cổ, em vẫn không hiểu. Hạ Tư Hành như có như không liếc anh chàng một cái, vậy thì cậu cứ về mà suy nghĩ cho kỹ, không nghĩ được thì đừng xuất hiện trước mặt tôi. Uông Húc, ok, em xin nghỉ phép. Hạ Tư Hành, đổi nghề đi. Uông Húc hét ầm lên, đàn anh Hạ. Anh chàng vẫn thường gọi anh là đàn anh Hạ. Hạ Tư Hành xoay người rời đi, không thèm để ý để anh chàng. Anh đẩy cửa thoát hiểm, ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng dịu dàng hơn hẳn. Kim Hề đang đứng đối diện, cô mặc một chiếc váy chiếc eo làm lộ vòng eo thon thả, váy đen tôn lên nước da trắng ngần. Cô nghiêng đầu, đôi mắt hơn nhướng lên trông vô cùng quyến rũ. Bác sĩ Hạ chuyển qua làm thầy Hạ khi nào thế? Có lẽ cô đã nghe thấy đoạn đối thoại vừa rồi, nhưng nghe nhiều hay ít thì anh không rõ. Anh không làm thầy giáo. Hạ Tư Hành lên tiếng, sải bước đến trước mặt cô, em đến khi nào thế? Không lâu lắm, anh nói chuyện với ai vậy? Thực tập sinh. Nhìn vào ánh mắt đen lấy sáng rực của Hạ Tư Hành, cô có thể cảm nhận được một Hạ Tư Hành trong trạng thái làm việc khác với Hạ Tư Hành mà cô biết, cực kỳ quyến rũ. Dù đang giảng đạo lý, nhưng anh vẫn có thể dễ dàng khiến mọi người tin tưởng và nghe theo. Cô cứ ngỡ mình nghe lời anh là vì khuất phục anh, nhưng vừa nãy khi đứng ngoài cửa, cô đã nghĩ lại, đó là do sức hút trên người Hạ Tư Hành. Anh có gia cảnh tốt, nhưng lại có thể thấu hiểu được sự nghèo khó, cũng có thể hiểu được người bị khuất phục bởi tiền tài. Trong giới bọn họ, tình yêu không hề quan trọng, tự như Châu Dương vậy, anh ta có rất nhiều bạn, cũng không ít bạn gái, thậm chí cùng một lúc có thể có rất nhiều bạn gái. Mà giới của bọn họ lại phân chia thứ bậc vô cùng rõ ràng. Người đứng trên đỉnh sẽ nhận được vô số ngưỡng mộ, nhưng càng đi xuống, địa vị càng thấp thì chỉ đổi lấy sự thờ ơ, lạnh nhạt. Mà Hạ Tư Hành lại như một dòng suối trong lành phá đất mà lên ở trong giới này. Nếu không thì sao anh lại hiểu được nỗi khó xử của gia đình bệnh nhân kia? Em còn định nhìn anh bao lâu nữa? Bị cô nhìn chăm chăm, Hạ Tư Hành không nhìn được cất giọng hỏi, lại còn không cho em nhìn à? Đồ nhỏ mọn, Hạ Tư Hành nhướng mày, nhìn nữa là thu phí đấy. Kim Hề, bộ anh thiếu tiền lắm hả? Hạ Tư Hành, nhìn 10 phút thì tối nay làm thêm một lần. Kim Hề, nào, em nhìn đi. Không thèm, đang đùa nhau, điện thoại Kim Hề bất chợt vang lên, cô cầm lên xem thử, rồi lại nhìn sang Hạ Tư Hành. Hạ Tư Hành nhìn xuống, thấy màn hình hiển thị người gọi đến là mẹ của anh. Anh hỏi cô, không muốn nghe hả? Kim Hề, đâu có. Ra khỏi lối thoát hiểm là thang máy, khu nội trú đông người nên chỗ thang máy người đến người đi không dứt. Trong khung cảnh ồn ào, mùi thuốc khử trùng cứ thoang thoảng trong không khí, lại thêm cả mùi đồ ăn. Có vẻ như đây không phải là nơi thích hợp nghe điện thoại. Hạ Tư Hành nói, vào phòng làm việc của anh nghe đi. Buổi chiều trong khoa có một cuộc phẫu thuật, mấy bác sĩ rảnh rỗi đã sang bên đó theo dõi. Những bác sĩ đang trực thì đang bận ở chỗ khác, nên khi mở cửa phòng làm việc, bên trong không có ai, vô cùng yên tĩnh. Kim Hề ngồi xuống chỗ của Hạ Tư Hành, gọi điện lại cho Vu Tố. Dì Vu à, bên con vừa nãy hơi ồn, dì gọi cho con có gì không ạ? Dì còn tưởng con đang bận chứ? Vu Tố nói, dạ không, bên Vũ Đoàn đã được nghỉ rồi ạ. Vu Tố gọi cho cô cũng vì biết cô đã được nghỉ, không còn bận rộn nữa, bà hỏi, bữa nào đến nhà dì chơi nhé? Mà mấy hôm nữa con về Giang Thành ăn Tết rồi, không biết lần sau gặp nhau là khi nào nữa. Kim Hề nói, mai được không dì? Hôm nay con bận rồi ạ. Dì Vu, con bận hả? Thế con cứ bận đi. Dạ không, dì còn nhớ cô Vương dạy múa cho con không? Vương Tinh Mạng là giáo viên dạy múa mà Vu Tố tìm cho Kim Hề, hiển nhiên bà vẫn nhớ rõ. Nhớ chứ, con đang ở chỗ Tinh Mạng sao? Dạ. Kim Hề hơi khó nói, nhà cô Vương xảy ra hỏa hoạn. Cô kể lại hết chuyện ngày hôm qua cho bà nghe, rồi nói, con đang ở trong bệnh viện chăm sóc cô, nên có lẽ hôm nay không đến thăm gì được, mai được không gì? Vu Tố thở dài xót xa, tội quá. Sau đó bà thân thiết nói, không sao đâu, chỉ cần con đến thăm dì là dì vui rồi, khi nào đến cũng được, dù có đến nửa đêm cũng không sao hết. Kim Hề bật cười, dì không ngủ sớm để dưỡng da sao? Vu Tố nói theo, không ngủ, một ngày cũng không sao, dù sao thì dì đến tuổi này cũng không ai bì kịp. Lời này nói không sai. Nếu không thì sao bà lại sinh ra một cậu con trai khôi ngô như Hà Tư Hành? Tuy điện thoại không mở loa ngoài, nhưng tiếng nói chuyện trong căn phòng yên tĩnh càng thêm rõ ràng, hiển nhiên cũng truyền đến tai Hạ Tư Hành. Anh nhếch môi, cười đầy sâu xa. Kim Hề trừng anh. Cô nói với Vu Tố, vậy chiều mai con đến thăm dì được không? Lúc nào thì được hả dì? Dì có muốn dạo phố không? Con đi với dì nhé. Không cần đâu, dì và dì Giang của con đã hẹn ngày mai đi dạo phố với nhau rồi. Thế này đi, tối mai con sang nhà dì ăn tối nhé. Vu Tố dừng một lát rồi nói tiếp. Tối mai A Hành cũng không có trực, để dì kêu nó đến đón con, làm tài xế cho con. Kim Hề ngước lên, nhìn anh một cái, dè dặt, thế có làm phiền anh A Hành không dì? Vu Tố, đón con thì phiền cái gì? Kim Hề run lên, không biết phải nói gì, trong lòng lại nổi lên nghi ngờ, cô đáp qua loa rồi cúp máy, sau đó lại hỏi anh, có phải dì Vu phát hiện cái gì rồi không anh? Hạ Tư Hành, chắc là không đâu. Kim Hề, không ư. Hạ Tư Hành, xưa nay mẹ lúc nào cũng cưng em hơn anh mà, cũng có lý. Kim Hề vừa cất điện thoại vào túi xách, điện thoại Hạ Tư Hành lại vang lên, người gọi đến là cùng một người, Vu Tố. Vẫn như mọi khi, bà hỏi Hạ Tư Hành có bận hay không, biết anh rảnh, bà nói thẳng ý của mình, mai có rảnh không? Nếu rảnh thì về nhà một chuyến nhé. Hạ Tư Hành chậm rãi đáp, con bận rồi. Vu Tố im lặng, thế tối mai thì sao? Hạ Tư Hành vờ như không biết gì, sao thế ạ? Mẹ tìm con có chuyện gì? Vu Tố, thì ngày mai Kim Hề đến nhà mình ăn cơm, nếu con không bận thì cùng Kim Hề về nhà, tiện đường con đến đón con bé đi luôn. Bà nói giống như không hẳn là có ý gọi anh về ăn cơm, mà giống kêu anh đi làm tài xế thì đúng hơn. Hạ Tư Hành cất giọng điềm nhiên, mẹ, bộ trong nhà không có tài xế à? Vu Tố nghẹn lại vài giây, rồi hỏi ngược trở lại, con bận thế à? Chẳng lẽ là bận hẹn hò với bạn gái nên không về được? Hạ Tư Hành liếc nhìn cô bạn gái đang ngồi trước mặt mình, ngày mai anh được nghỉ, quả thật tối mai anh có dự định cùng bạn gái làm chút chuyện, nhưng bạn gái anh vừa bị mẹ mình hẹn mất, tuy chỉ ăn một bữa cơm, nhưng vòng đi vòng về, về đến nhà cũng phải 11, 12 giờ khuya. Hạ Tư Hành lướt sang Kim Hề, bận hẹn hò với bạn gái. Kim Hề, cô hừ một tiếng, lẩm nhẩm không thành tiếng, 11 người bạn gái kia của anh đúng không? Vu Tố nghe anh nói thế thì ngớ người vài giây, ngay lập tức. Bà hờ hững cất giọng tựa như thái hậu thời xưa buông rèm chấp chính, Kim Hề quan trọng hay bạn gái của con quan trọng? Hủy buổi hẹn hò của con ngay cho mẹ. Hạ Tư Hành, Hạ Tư Hành, Hạ Tư Hành khó tin, mẹ. Không chờ anh nói thêm, Vu Tố vừa dứt câu liền cúp điện thoại, quyết định vậy đi, ngày mai con sang nhà Kim Hề đón con bé về đây ăn cơm. Cuộc điện thoại của hai mẹ con cứ thế mà kết thúc. Hạ Tư Hành như cười như không lướt sang Kim Hề, cô thản nhiên, nhìn em làm gì? Đâu phải em bắt anh làm tài xế? Hạ Tư Hành gật đầu, đưa mắt nhìn cô một lượt, rốt cuộc thì em có gì tốt nhỉ? Nịnh mẹ anh đến nỗi bà chẳng thèm đặt con dâu tương lai vào mắt, con dâu tương lai khỉ gì? Trái tim Kim Hề khẽ nảy lên bởi xưng hô đột ngột của anh, hàng mi run rẩy, ai bảo sẽ lấy anh? Đồ tự luyến, được thôi, vậy thì bạn gái. Anh đổi giọng, Kim Hề trả lời câu hỏi vừa nãy của anh, chắc là do em xinh đẹp đấy. Hạ Tư Hành, bạn gái anh không xinh bằng em. Kim Hề lặng thinh, nhíu mày cười dẻo, độ nhạt nhẽo, nhưng bên khóe môi cô lại cong lên đầy vui vẻ. Không lâu sau, cửa phòng làm việc được đẩy ra, một người đàn ông trung niên bước vào. Hạ Tư Hành lên tiếng chào, chào giáo sư Lâm. Giáo sư Lâm mãi cúi đầu xem điện thoại, ông một tiếng xem như đáp lại, lúc xoay người rót nước nóng, khóe mắt lướt qua chợt khựng lại, ông trông thấy một gương mặt cực kỳ xinh đẹp nhưng lại khá quen mắt. Có phải tôi đã gặp em ở đâu không? Em chào giáo sư. Kim Hề lễ phép chào ông. Hạ Tư Hành nhướng mày, hai người biết nhau à? Kim Hề đáp, giáo sư Lâm là chồng của trưởng khoa hồi đại học của em. Hồi Kim Hề học đại học từng được trưởng khoa ba Lê Tôn Mai quan tâm chỉ bảo rất tận tâm, khi cô ra nước ngoài thi đấu, cũng nhờ Tôn Mai dẫn dắt, suốt hành trình đều được bà chăm sóc tận tình. Có một Tết Trung Thu nọ, cô Tôn đã mời cô đến nhà ăn sủi cảo, vừa hay lúc ấy Lâm Lập Huân cũng có ở nhà, thế nên hai người đã từng gặp nhau một lần. Cô không ngờ Lâm Lập Huân vẫn nhớ mình. Lâm Lập Huân không những nhớ mặt cô mà vẫn có thể lục tìm tên cô trong trí nhớ, Kim Hề đúng không?

Tiền xe mà anh muốn đòi trước giờ đều là cô. Ngay lúc này, điện thoại Hạ Tư Hành lại vang lên lanh lảnh. Điện thoại để trong túi quần cứ rung lên không ngừng, cảm giác tê dại xuyên qua lớp quần áo truyền đến cơ thể cô. Kim Hề hít sâu một hơi, ai thế anh? Chắc là bệnh viện gọi đến. Vì sợ bệnh viện có việc đột xuất nên điện thoại anh chưa bao giờ để chế độ yên lặng. Hạ Tư Hành vừa lấy điện thoại ra xem vừa nhấc khỏi người Kim Hề, nhưng khi nhìn vào màn hình lại thấy Giang Trạch Châu. Anh hít mắt, bắt đầu cảm thấy bực bội. Giang Trạch Châu à? Kim Hề rướn người đến xem, vừa thoát được một kiếp, cô vừa hả hê vừa thấy tội nghiệp cho Giang Trạch Châu, nhưng xưa nay cô là người không sợ lớn chuyện, châm thêm một ngòi lửa, đây không phải là bạn trai mà dì Vu chọn cho em sao? Em cũng nhớ anh ấy lắm, hay là anh để em nói vài câu với anh ấy đi? Hạ Tư Hành không chút biểu cảm ấn nút nhận điện thoại, lướt qua ánh mắt trêu tức của Kim Hề, anh bước xuống xe vòng qua ghế lái, mở loa ngoài nói chuyện với Giang Trạch Châu. Nửa đêm nửa hôm mà còn gọi tới, có chuyện gì? Lần đầu tiên Giang Trạch Châu thấy Hạ Tư Hành nói chuyện với mình bằng cái giọng lạnh lùng xa cách như thế, anh ta đờ ra hồi lâu mới lên tiếng, cậu đang ở trong phòng mổ à? Đang mổ mà nghe điện thoại của cậu được sao? Cậu không mổ thì tự dưng cáu với tôi làm gì? Có phải đang làm việc đâu? Sao cậu biết tôi đang rảnh? Hạ Tư Hành hỏi lại, khóe môi hơi cong lên nở nụ cười mỉa mai. Bên kia im lặng một lúc, Giang Trạch Châu khẽ ho khan, hay cậu cứ bận tiếp đi, lát nữa tôi gọi lại cho cậu sau nhé, có gì thì nói đi. Hạ Tư Hành cất cao giọng, nhưng vẫn mang theo vẻ khó chịu, lúc dẫm chân ga còn phải ghìm lại lửa giận, động cơ brùm lên một tiếng, phá vỡ khung cảnh yên tĩnh của đêm tuyết rơi. Chiếc Porsche màu đen chạy vụt đi, bánh xe cuốn theo đống tuyết lẫn với bùn tạo nên một làn bụi mờ trong gió. Bên Giang Trạch Châu cũng nghe thấy tiếng động cơ xe, đang ở ngoài à? Hạ Tư Hành đáp, nhà ba mẹ tôi. Giang Trạch Châu lại hỏi, không ngủ lại sao? Chưa đầy một giây, anh ta đã tự trả lời, mà cũng đúng, nếu cậu ngủ lại thì Kim Hề phải ngủ một mình rồi. Kim Hề nhìn thấy rõ ràng, khi Giang Trạch Châu nhắc đến tên cô, hàng mày Hạ Tư Hành hơi cau lại, sắc mặt có chút thay đổi, nhưng chỉ chớp mắt một cái đã trở lại biểu cảm bình thường. Hiếm khi trông thấy anh thế này, Kim Hề vui lắm. Bất thình lình, Giang Trạch Châu nghe thấy có giọng nữ gọi tên mình, chất giọng nũng nịu, mềm mại đến tận xương. Chào buổi tối nha anh Châu Châu. Giang Trạch Châu sững sờ, ngơ ngác rồi lập tức trùng mình. Ngay sau đó, khi vẻ mặt Hạ Tư Hành càng lúc càng khó coi, cô nói tiếp, anh Châu Châu đang quan tâm em hay quan tâm anh A Hành thế? Bầu không khí im lặng kéo dài một lúc lâu, khóe môi Giang Trạch Châu dần giật, tức giận lầu bầu vài câu, âm lượng tuy nhỏ nhưng vẫn có thể nghe ra anh đang chửi tục. Sau đó, anh ta bất lực mỉa mai, tôi quả thật rất muốn biết tôi có phải là đồ chơi của hai người hay không? Kim Hề cười đến run cả người. Hạ Tư Hành dõi mắt tập trung lái xe, cất giọng đầy bình tĩnh, quậy đủ chưa? Hiển nhiên là đang nói với Kim Hề, cô gật đầu, tạm tạm. Hạ Tư Hành, sao em cứ gây với cậu ta làm gì thế? Kim Hề, ai bảo anh ấy luôn xuất hiện vào những lúc em xấu mặt làm gì? Nhất là cái lần ở Duyệt Giang phủ kia, cô nổi giận đùng đùng tìm đến tận nơi hỏi tội, nhưng cuối cùng chỉ là hiểu lầm. Nhớ đến gương mặt muốn cười mà phải gắng nhịn lại của Giang Trạch Châu ở trong gương chiếu hậu, cô vẫn ghim đến tận bây giờ. Cô nhóc này thù dai thật, Hạ Tư Hành khẽ cười. Giang Trạch Châu ngẫm nghĩ một lúc, thở dài thường thượt, hai người đâu có thèm để tôi vào mắt đúng không? Tôi không phải là đồ chơi của hai người mà là thú cưng của Kim Hề đúng không? Kim Hề, làm gì có, anh là anh Châu Châu của em mà. Lúc Kim Hề vừa tới Nam Thành, khi đó cô đang học cấp 3, cô của ngày xưa vẫn mang theo vẻ ngoài lạnh lùng. Nhưng lại là một cô nhóc ngoan ngoãn, biết gọi Hạ Tư Hành là anh A Hành, cũng sẽ gọi Giang Trạch Châu là anh Châu Châu, nhưng không biết từ khi nào Hạ Tư Hành đã chỉnh lại xưng hô. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Con người của Hạ Tư Hành rất tiêu chuẩn kép, anh thích Kim Hề gọi mình là anh, nhưng không thích cô gọi thế với những người khác. Kim Hề hiểu tâm tư này của anh, bởi vì cô cũng thế. Có lòng chiếm hữu rất mạnh. Mỗi lần nghe Châu Tranh gọi anh A Hành, thì thể nào tối đó cô cũng sẽ không để yên cho anh. Đừng gọi anh như thế. Giang Trạch Châu vừa nghe xưng hô này lại đau đầu, hễ mà nghe em gọi anh là anh biết ngay chẳng có chuyện gì hay ho. Kim Hề cười, không tiếp lời. Hạ Tư Hành hỏi anh ta, trễ rồi mà còn gọi cho tôi, có chuyện gì thế? Được anh nhắc nhở, Giang Trạch Châu vòng lại chủ đề chính, hạng mục đầu tư mà cậu nhắc với tôi hồi đợt Tết Tây ấy. Bọn họ bàn chuyện công việc. Kim Hề không có hứng thú nghe lõm, mà có nghe cũng chẳng hiểu gì, cô quyết định ngồi bên cạnh nghịch điện thoại, chẳng mấy chốc xe đã về tới bãi đổ xe dưới tầng hầm. Kim Hề nhìn sang Hạ Tư Hành, Anh cau chặt hàng mày như đang gặp một chuyện gì đó khó giải quyết, cô không quấy rầy anh mà xuống xe trước. Nhưng trước khi đi, cô lấy một thứ từ trong túi xách ra đặt lên bảng điều khiển. Hạ Tư Hành biết tổng cô nàng này đang bày trò nhưng bận nói chuyện với Giang Trạch Châu nên anh không để ý. Hạng mục lần này, Giang Trạch Châu cố gắng lôi kéo Hạ Tư Hành đầu tư cùng mình. Suy cho cùng thì với tiền lương cứng của một bác sĩ không đủ để anh chi tiêu hàng ngày. Từ khi lên đại học, Hạ Tư Hành đã bắt đầu đầu tư kiếm tiền. Và hạng mục thành công nhất của anh chính là quán bar của Châu Dương, tiền lời mỗi năm lên đến 7 chữ số, còn lợi nhuận của những hạng mục khác gom lại cũng phải được 8 chữ số. Có người không chỉ có xuất thân tốt, ngoại hình bảnh bao, mà vận may cũng rất đỏ, dù làm gì cũng dễ dàng thành công. Ví như hạng mục đầu tư lần này, Hạ Tư Hành đã tranh thủ thời gian rảnh rỗi để tìm hiểu về nó, sau lại bàn với ba mình vài câu rồi quyết định. Nhưng Giang Trạch Châu vẫn còn do dự, tôi thấy rủi ro nhiều quá. Rủi ro càng lớn thì lợi nhuận càng cao, mà có thua cũng chẳng sao cả, cùng lắm thì làm lại từ đầu thôi. Anh hời hợt nói, bãi đổ xe vô cùng im ắng. Một lát sau, Giang Trạch Châu mới lên tiếng, ok, thế thì nghe theo cậu, cùng lắm thì làm lại từ đầu thôi. Hạ Tư Hành đủng đỉnh đáp lại, tôi không bao giờ làm chuyện không có kết quả, không thua được đâu nên cậu cứ yên tâm đi. Lời này của anh như một liều thuốc an thần cực mạnh, trấn lại nỗi lo sợ bất an của Giang Trạch Châu. Chuyện đã được giải quyết, Hạ Tư Hành cầm lấy điện thoại đang để trên bảng điều khiển. Đập vào mắt anh chính là hai tờ 100 tệ màu đỏ nằm chễm chệ trên đó. Nhờ lợi ích do sự phát triển của khoa học kỹ thuật mang đến mà lâu rồi anh chưa từng nhìn thấy tiền mặt. Mấy tờ tiền này là của Kim Hề để lại ư? Đầu ngón tay chạm vào màn hình điện thoại, màn hình chợt sáng lên, hiện ra hai tin nhắn chưa đọc. Là tin nhắn của Kim Hề gửi cách đây 10 phút, anh bấm vào. Kim Hề, anh Tài ơi! Đó là tiền xe em gửi cho anh đó. Kim Hề, anh đừng chê ít nha. Hạ Tư Hành cầm hai tờ tiền lên, lặng thinh hồi lâu. Coi anh là tài xế thật à. Ở trên nhà, Kim Hề cầm áo ngủ định vào phòng tắm rửa thay đồ. Cô đưa mắt nhìn điện thoại, đã 10 phút trôi qua mà Hạ Tư Hành vẫn chưa trả lời lại. Kim Hề im lặng đặt điện thoại lại chỗ cũ tiếp tục sạc pin. Lúc xoay người bước vào phòng tắm, cô nghe thấy động tĩnh ngoài cửa. Vừa quay đầu lại liền rơi vào ánh mắt của Hạ Tư Hành. Anh thong thả bước đến, ánh mắt thẳm lại, trong mắt chỉ có mỗi một mình cô, không chứa bất cứ thứ gì khác. Bước chân dừng lại trước mặt cô, anh hơi nhướng mày, có 200 tệ mà đòi đuổi anh đi à? Kim Hề lườm anh, gọi xe còn chưa tới 100 tệ. Trong đôi mắt anh lóe lên ý xấu, anh nhích lại gần kéo cô vào phòng tắm, hơi thở ấm áp phả xuống, tài xế khác có thể bì với anh được ư? Sao lại không? Chẳng phải đều là tài xế cả sao? Tài xế anh đây không lấy tiền, thế anh? Quần áo trên người yên lặng rơi xuống bồn rửa tay, anh chỉ cần người mà thôi. Giọng anh trầm khàn, kéo xuống tấm màn về đêm. Qua một trận ma sát, quần áo phẳng phiu cũng bắt đầu nhăn nhúm. Hạ Tư Hành nhìn cô nghẹn ngào trong lòng mình như chú mèo con, đôi mắt đen lấy ánh lên một lớp sương mù. Khẩu vị anh thế nào bộ em quên rồi sao? Anh đắc chí thì thầm bên tai khiến cô phải nổi cáu. Cô vòng tay qua, để lại vài bông hoa sau lưng anh. Sau khi xong chuyện, Kim Hề bất mãn quay sang xử anh. Anh trả tiền lại đây cho em. Hạ Tư Hành, có 200 tệ thôi mà em cũng đòi. Xem em hẹp hòi chưa kìa. Kim Hề đáp, em lục hết túi mới gom được 200 tệ, đó là toàn bộ gia tài của em đấy. Hạ Tư Hành lấy khăn tắm bọc cô lại rồi ôm cô ra khỏi phòng tắm, thông thả hỏi, toàn bộ gia tài chỉ có 200 tệ thôi sao? Đã 12 giờ khuya, Kim Hề vừa mệt vừa buồn ngủ, mí mắt đã díp lại, nhưng cô vẫn ráng chống lại cơn buồn ngủ để đấu với anh, là tiền mặt anh hiểu không? Bây giờ còn ai xài tiền mặt nữa? Hơn nữa, tiền mặt có hữu dụng với anh không? Anh đặt cô lên giường, định đắp chăn cho cô thì cô lại vùng lên, lăn một vòng trên giường rồi quay lại trước mặt anh. Ngón chân tái máy lướt tới viền khăn tắm đang quấn trên người anh, nhẹ nhàng vuốt ve, đôi mắt khẽ chớp như đang mời gọi, quyến rũ lòng người, chỉ có thể hiến thân cho anh thôi, không phải sao? Hạ Tư Hành nhíu mày, túm chặt cổ chân của Kim Hề, đổ ập người xuống đè lên cô, phả ra hơi thở đầy nguy hiểm. Em cho rằng anh không thể làm thêm một hiệp nữa đúng không? Dù tối nay có thức tới 3 giờ thì ngày mai anh vẫn có thể dậy sớm đi làm lúc 8 giờ. Kim Hề biến sắc, đạp anh một cái, sau đó quấn chặt chăn, thốt ra hai chữ, ngủ đi. Dù được nghỉ, nhưng vì thói quen làm việc và nghỉ ngơi đã vào guồng nên dù tối hôm trước cô ngủ muộn thế nào thì hôm sau cũng sẽ dậy trước 8 giờ. Vài ngày như thế trôi qua, chớp mắt đã đến 27 Tết, Kim Hề nhận được rất nhiều tin nhắn từ Thẩm Nhã Nguyệt, không ngoại lệ. Tất cả đều là tin nhắn hỏi cô khi nào về nhà. Kim Hề kiếm đủ lý do để qua mặt bà, định kéo dài được ngày nào thì hay ngày đó, nhưng hôm nay đã là 27 Tết, có muốn lần lửa nữa cũng không thể đợi đến 30 Tết mới về nhà. Đến chiều, cô lại nhận được tin nhắn của Thẩm Nhã Nguyệt. Mạnh Ninh ngồi đối diện hỏi cô, ai nhắn tin cho cậu thế? Kim Hề, mẹ mình. Cô lấy điện thoại ra xem, không trả lời mà tắt hẳn màn hình rồi nhét vào túi áo. Mạnh Ninh khó hiểu, cậu không nhắn lại hả? Kim Hề vẫn giữ vẻ mặt bình thường, đáp, không sao, không cần phải nhắn lại. Cô cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, bình tĩnh chuyển chủ đề, khi nào cậu về Giang Thành? 8 giờ tối nay. Mình tiễn cậu ra sân bay nhé. Không cần đâu, lát nữa mẹ mình sẽ sang đón rồi đi cùng luôn. Ừ, dùng xong trà chiều, hai người đi dạo phố một vòng, tìm một chỗ ăn tạm bữa tối, sau đó Mạnh Ninh rời đi. Kim Hề không biết phải đi đâu, bỗng nhớ đến hôm nay Hạ Tư Hành có nói tình huống của Đào Đào tốt lên rất nhiều, đã được chuyển sang phòng bệnh thương. Cô ngồi thẫn thờ trong xe một lúc lâu, sau đó nhập địa chỉ bệnh viện vào rồi lái xe đến đó. Lúc lên tới tầng mà Đào Đào đang nằm, cô đưa mắt dò tìm xung quanh, không biết con bé đang ở phòng nào. Đang định tìm y tá hỏi thăm, cô bỗng trông thấy Vương Tinh Mạng trên hàng lang. Bà cũng nhìn thấy cô, vội bước nhanh tới, khẽ hỏi, sao em lại đến đây? Kim Hề đáp, em đến thăm cô, tiện đường thăm Đào Đào luôn, tình hình con bé, vẫn ổn chứ cô? Vương Tinh Mạng nói, tốt hơn trước đó, nhưng người vẫn còn sưng, lúc thay băng con bé không khóc cũng không than đau. Trước kia con bé không giống vậy, lúc múa sai bị cô đánh, chưa kịp đụng vào nó thì nó đã la oai oái. Hình ảnh quá mức tượng hình, Kim Hề bật cười. Vương Tinh Mạng nói, đúng lúc có em ở đây, cô đang định về nhà lấy đồ, em trông Đào Đào giúp cô một lát nhé, có việc gì cứ gọi y tá là được. Kim Hề đồng ý, vâng ạ. Phòng bệnh của Đào Đào là phòng hai giường, bệnh nhân cùng phòng với cô bé hôm nay đã xuất viện, thế nên trong phòng chỉ còn lại một mình Đào Đào, vô cùng yên tĩnh. Sợ quấy rầy Đào Đào nghỉ ngơi, Kim Hề khẽ khàng đẩy cửa rón rén bước vào. Nhưng, cô láng máng nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào như đang tận lực đè nén từ trong phòng bệnh truyền ra. Kim Hề sững người đứng khựng lại, không bước tiếp vào trong. Cô tựa lên giường bệnh trống ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn xuống đất. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại lại bất ngờ vang lên. Kim Hề lúng cuống lấy điện thoại ra, sau đó mới biết không phải điện thoại của mình. Gì á? Đào Đào gọi Vương Tinh Mạng, giọng cô bé rất khẽ, nếu đứng ngoài phòng bệnh sẽ không nghe thấy. Nhưng cô bé vẫn cố chấp gọi Vương Tinh Mạng, cô Vương về nhà lấy đồ rồi. Kim Hề thu lại biểu cảm vừa rồi, mỉm cười vén màn bước tới chỗ Đào Đào, chị là Kim Hề, học trò của cô Vương, em biết chị Kim Hề. Cả gương mặt của Đào Đào đều cuốn băng, vốn không thấy cô bé cười, nhưng nghe giọng có vẻ thoải mái và khá vui vẻ. Cô nhóc nhắc, chị Kim Hề, điện thoại em đổ chuông, chị xem giúp em xem có phải là mẹ em gọi không? Ừ, điện thoại đặt trong hộc tủ bên cạnh giường, màn hình hiển thị cuộc gọi tới là mẹ. Kim Hề nhận máy, mở loa ngoài rồi kéo màn nhường lại không gian riêng tư cho Đào Đào. Đào Đào, hôm nay con sao rồi, ngày mai là mẹ sang tới rồi, con đừng sợ nhé. Dạ con không sợ đâu mẹ, mọi thứ đều rất ổn. Đào Đào nói rất chậm, gần như là nhả từng chữ một, hơn nữa còn hít sâu, bác sĩ và y tá ở đây rất tốt. Thế thì tốt rồi, vì con nói hôm nay thay băng mà con còn không khóc, con của mẹ giỏi quá. Dạ, thay băng không đau tí nào. Kim Hề đứng bên giường, lấy điện thoại ra xem lại lịch sử trò chuyện giữa mình và Thẩm Nhã Nguyệt. Đầu ngón tay lướt trên màn hình, muốn đánh chữ nhưng lại không biết phải nói gì. Mấy năm gần đây cô càng lúc càng trở nên ít nói, không còn nói chuyện với ba mẹ nhiều nữa, ngay cả khi nói chuyện điện thoại cũng có thể cảm nhận được sự mâu thuẫn của cô. Đang định nhắn tin cho Thẩm Nhã Nguyệt, Đào Đào đã nói chuyện với mẹ xong. Ngay sau đó, trong phòng bệnh bỗng vang lên tiếng hét của Đào Đào, tuy rất nhỏ nhưng lại mang theo cảm giác đau đớn đầy bất lực. Màn giường trắng tinh vẫn chưa được kéo kín, để lại một khe hở nho nhỏ. Nhìn qua khe hở, Kim Hề nhìn thấy Đào Đào đang ngồi trên giường bệnh, đôi môi trắng bệch không có chút máu, càng đừng nói tới gương mặt tái mét của cô bé. Nước mắt theo khóe mắt lăn dài xuống thái dương rơi xuống gối. Mẹ ơi con đau quá, con đau chết đi được, con nhớ mẹ lắm, con đau quá mẹ ơi. Cổ họng Kim Hề như nghẹn lại, cô lẳng lặng rời đi, dành cho Đào Đào không gian có thể trút hết mọi đau khổ cho nhẹ lòng. Cô tựa vào bờ tường ngoài hành lang, nhớ đến mấy lời vừa nãy của Đào Đào. Lúc cô bé đau đớn nhất vẫn luôn nhớ đến mẹ, đây không gọi là yếu ớt, cũng không liên quan đến giới tính, mà là bản năng của con người. Mẹ mang nặng suốt 10 tháng trời, tình cảm ấy không thể nào đong đo cân đếm. Không có ai vĩ đại hơn người mẹ, cũng không có ai hiểu được sự đau khổ của mình hơn mẹ. Cô cũng không ngoại lệ, cô rất nhớ mẹ. Kim Hề lấy điện thoại ra, Lần này cô không do dự nhắn tin nữa mà gọi thẳng cho số của Thẩm Nhã Nguyệt. Chuông điện thoại vang lên túc túc túc, nhưng sau 3 tiếng chuông, điện thoại lại bị cúp ngang. Kim Hề nhìn chằm chằm điện thoại bị ngắt máy, bần thần hồi lâu. Cô cất điện thoại vào, vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy Hạ Tư Hành đang đứng bên quầy trực của y tá. Ánh mắt anh tĩnh lặng, rồi anh nhướng mày, sải bước đi về phía cô. Sao em đến bệnh viện mà không báo với anh một tiếng? Kim Hề vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc, em tạt ngang đây một tí thôi. Hạ Tư Hành nhìn số phòng bệnh liền hiểu ra, Đào Đào khỏe hơn chưa? Ánh mắt đang nhìn Hạ Tư Hành lại dời sang phòng bệnh trước mặt, Kim Hề hỏi, thầy băng đau lắm hả anh? Em nói xem. Hạ Tư Hành đứng bên cạnh cô, lộ ra góc nghiêng sắc sảo và xương hàm góc cạnh, anh suy nghĩ một lúc mới nói, đầu con bé sưng hết cả lên, bây giờ hễ ấn xuống là sẽ lõm vào, dù có dùng thuốc giảm đau cũng không ích gì. Em còn nhớ lúc mình thay băng đau thế nào không? Đời này Kim Hề sẽ không bao giờ quên được cảm giác đau đến toát mồ hôi mỗi khi thay băng kia. So với cái đau của con bé thì cái đau của em chỉ như mũi cắn thôi. Hạ Tư Hành nói rõ hơn, cho em lăn một vòng trong đống lửa, sau đó lại xát muối lên vết thương của em, hoặc là lấy dao rạch thẳng lên vết thương ấy. Chính là cái cảm giác đau đớn đó, kéo dài suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, hơn nữa sau khi thay băng thì vẫn còn đau. Trên hành lang bỗng chốc chỉ còn lại vài ngọn đèn le lói. Bầu không khí dần dần bị sự yên lặng xâm chiếm, Kim Hề chợt cảm nhận được cơn giá rét của ngày đông, bởi vì ngay lúc này đây, từ lòng bàn chân đến toàn thân cô đều cứng đờ. Cô nói, nhưng cô Vương nói Đào Đào thay băng không bao giờ khóc. Hạ Tư Hành, vì nếu con bé khóc, cô Vương sẽ càng thêm tự trách. Kim Hề im lặng vài giây, đột ngột quay người lại nói với anh, Hạ Tư Hành, em thấy khó chịu quá, anh ôm em được không? Vừa dứt lời, cô đã vùi vào lòng Hạ Tư Hành. Nơi chóp mũi thoang thoảng mùi thuốc khử trùng trên người anh, cô hít sâu một hơi, nhắm chặt hai mắt, bất ngờ được ôm ấp, Hạ Tư Hành hơi sững người, anh đưa tay xoa đầu cô, có chuyện gì thế em, anh không tin chỉ vì chuyện của Đào Đào mà khiến cô buồn đến thế, em vừa gọi cho mẹ. Kim Hề khẽ nói, hai người nói gì, mẹ không nghe máy, không phải không nhận mà là bà cúp máy ngang. Kim Hề đứng thẳng người dậy, trước mắt cô là cổ áo khoác màu trắng của anh. Cô nhìn chằm chằm vào bông tuyết đang vương trên đó, khóe môi khẽ cong cong nhưng trong mắt không có chút ý cười. Hạ Tư Hành, bà ấy không nhận điện thoại của em, có lẽ dì ấy đang bận, chắc là thế. Cô mấp máy đôi môi, ngày mai em không muốn về nhà đâu, không được, em không muốn về nhà thật mà. Hạ Tư Hành nhìn cô với vẻ phê bình, giọng cũng lạnh xuống, Kim Hề, Tết đến nơi rồi, ngày thường em muốn gì anh cũng chiều em, nhưng lần này thì không, vì sao lại không được? Kim Hề ngang bướng ngước lên, bờ môi đỏ mấp máy, càng lúc càng cao giọng, em không muốn về nhà đấy, có phải chuyện gì to tát đâu. Hơn nữa, cái nhà đó vốn không có chỗ cho em. Hạ Tư Hành nghiêm mặt, Kim Hề, anh cũng đứng về phía bọn họ ư. Kim Hề ngắt lời anh, nhìn anh đăm đăm, cô có hơi lớn tiếng nên thu hút sự chú ý của vài bệnh nhân trong phòng bệnh, cũng có y tá nhìn sang với ánh mắt tò mò. Kim Hề hít sâu một hơi, cố gắng ghim lại cảm xúc trong lòng. Cất giọng lạnh lùng, có phải anh thấy em đang kiếm chuyện đúng không? Thấy em ích kỷ đúng không? Thế bọn họ không ích kỷ ư? Em đã bảo với ba mẹ biết bao nhiêu lần rằng em không thích em trai, cũng không thích em gái, dựa vào đâu mà em phải chấp nhận thằng bé? Bọn họ luôn miệng nói thích con gái, vậy thì tại sao còn muốn sinh con trai ở cái tuổi này? Hạ Tư Hành, anh là con trai nên anh muốn làm thượng đế khuyên em tha thứ, khuyên em thông cảm, nhưng em thì không, vì em là con gái. Em không muốn chấp nhận một đứa em trai nhỏ hơn em tận 21 tuổi, em cũng sẽ không chấp nhận. Kim Hề càng nói càng kích động, cả người run lên bần bật. Hạ Tư Hành định kéo cô ôm vào lòng, nhưng vừa đưa tay ra đã bị cô tránh đi. Vẻ tổn thương hiện rõ trong đôi mắt anh. Cô quay mặt sang chỗ khác hòng giấu đi ánh mắt hoảng hốt, cố gắng nhẫn nhịn. Em không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà cãi nhau với anh ở bên ngoài. Em cũng không muốn cãi nhau với anh. Em xin lỗi, vừa nãy là do em không khống chế được cảm xúc. Em về trước đây. Hai người bắt đầu chiến tranh lạnh. Nói đúng hơn là Kim Hề đơn phương chiến tranh lạnh. Đêm đó Hạ Tư Hành có gửi vài tin cho cô, nhưng Kim Hề không trả lời lại, thậm chí còn cài chế độ miễn làm phiền với anh. Cô không ngủ phòng ngủ chính mà sang nằm bên phòng dành cho khách. Vì là giường nên cô cứ lăn qua lộn lại không tài nào ngủ được, vừa giận mà cũng tự trách bản thân. Cô không nên nổi cáu với Hạ Tư Hành. Chuyện này vốn chẳng có liên quan gì tới anh, thế mà cô lại trút giận lên người anh. Nhưng cô thật sự không thể khống chế được, Kim Hề từng nghĩ bản thân mình tốt tính, thậm chí có thể nói chưa từng cáu kỉnh với bất kỳ ai. Cô chưa bao giờ tức giận với người ngoài, người dưng nước lã không thân thiết thì cần gì phải làm to chuyện. Cô đủ lý trí và chín chắn, nhưng chỉ khi ở cạnh người nhà và Hạ Tư Hành cô mới để lộ tính hẹp hòi của mình. Dù ở trong mắt người khác, chuyện Hạ Tư Hành đi xem mắt là một chuyện không thể nào tha thứ được, nhưng cô lại không hề mảy may lo lắng. Là vì không thích ư? Không phải. Sở dĩ bàng quan là vì cô tin tưởng Hạ Tư Hành. Cô tin Hạ Tư Hành sẽ không làm chuyện này, tin Hạ Tư Hành là người duy nhất có thể khiến cô tin tưởng. Cô đã nhiều lần đặt niềm tin vào thế giới này, dù bị pháo làm bỏng vai, cô cũng gắng gượng mỉm cười với bọn nhóc, mua kẹo mời bọn nó, nói rằng mình không sao cả. Nhưng vào năm ba đại học kia, mọi thứ đều đã thay đổi, nghiêng trời lệch đất. Năm ấy, cô phải tham gia rất nhiều cuộc thi, chạy đi chạy lại khắp nơi trong nước, thậm chí còn ra nước ngoài thi đấu. Kỳ nghỉ đông năm ấy, Kim Hề chỉ ở nhà vào giao thừa và mùng một Tết, sau bữa cơm ngày mùng một, cô vội vàng quay về trường tập múa. Sang học kỳ hai, cô bận đến tối tăm mặt mày, ngay cả thời gian về thăm nhà cũng không có. Đương nhiên, cô cũng đã nhận được quả ngọt tương xứng với sự nỗ lực của mình. Năm ấy cô trở thành sinh viên đoạt nhiều giải thưởng nhất trong khoa múa. Trước khi nghỉ hè, cô còn được mời quay video chiêu sinh cho trường học. Viện múa Nam Thành có một quy luật ngầm, nếu sinh viên nào được quay video chiêu sinh cho trường thì sẽ được nhận vào vũ đoàn ba Lê Nam Thành sau khi tốt nghiệp. Khi ấy, Kim Hề cực kỳ nổi tiếng trong trường, đi đâu cũng có người chạy đến xin phương thức liên lạc với cô. Gió xuân thả sức cho phi ngựa, nhưng cảnh đẹp Trường An chưa kịp ngắm hết thì đã phải kết thúc vào kỳ nghỉ hè khi cô trở về nhà. Năm ấy cô đã lên năm ba, mới vừa bước vào ngưỡng tuổi 20, nhưng trong tay cô gần như đã có được mọi thứ, gia đình, người yêu, bạn bè đều có đủ. Cô từng nghĩ cuộc đời mình chỉ cần vẫn mãi êm đềm thế này thì sẽ có thể có được một happy ending. Song có lẽ ông trời cũng ghen tị vì cô quá may mắn, muốn gì được nấy nên đã khiến cho cô trải nghiệm cảm giác lạnh cắt da cắt thịt giữa ngày hè nắng nóng. Kim Hề đẩy cửa bước vào, nụ cười bất chợt tắt lịm khi bắt gặp cảnh tượng trong phòng khách. Thẩm Nhã Nguyệt ngồi trên sofa, trên tay còn bế một đứa bé, Kim Nguyên Phong ngồi xổm một bên, đưa tay khều cầm đứa bé kia, "Tiểu Yến à, nhìn ba nè con." "Ba, ba." Vì quá kinh hãi mà Kim Hề gần như thốt lên không thành tiếng, cô thều thào vài tiếng mới ghìm lại cảm giác khó tin, bình tĩnh hỏi, "Ba, chuyện này là sao?" Lúc bấy giờ, hai người đang ngồi trong phòng khách mới phát hiện Kim Hề đã về nhà. Kim Nguyên Phong lật đật đứng dậy, vẫy tay với Kim Hề, "Kim Hề, con mau lại xem này, đây là em trai con, Tiểu Yến, Kim Yến, thằng bé giống hệt con hồi bé vậy." Thẩm Nhã Nguyệt cũng nói, "Kim Hề, mau đến nhìn em trai này." Bà vừa ra cử, sắc mặt hồng hào, cười tươi rói rói, "Tiểu Yến ơi, chị về rồi kìa con." Kim Hề đứng bất động tại chỗ. Vậy là, lúc cô bôn ba bên ngoài cực khổ tập múa thi đấu, ba mẹ cô lại giấu giếm sinh cho cô một đứa em trai. Cô cố gắng tiêu hóa sự thật không thể nào thay đổi này, nhưng vẫn không tài nào tiếp thu được. Thấy Kim Hề vẫn đứng bất động ở đó, Kim Nguyên Phong và Thẩm Nhã Nguyệt đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí vui vẻ trước đó đã biến mất, thay vào đó là sự yên lặng đáng sợ. Kim Nguyên Phong đẩy gọng kính, nói, "Kim Hề, là vì thời gian này con bận thi đấu nên ba nghĩ chờ con thi xong sẽ nói với con sau, con không trách ba chứ." Thẩm Nhã Nguyệt cũng nói vào, "Mà Kim Hề này, con xem, có thêm một cậu em trai tốt biết bao nhiêu, sau này trong nhà sẽ rộn ràng hơn, lúc con buồn thì em trai sẽ chơi cùng con." Kim Hề vẫn chưa hoàn hồn, cô nhìn chằm chằm ba mẹ trước mắt, ánh mắt quật cường, "Cái gì gọi là lúc con buồn thì em trai có thể chơi cùng con? Mẹ nói xem chơi cùng con thế nào? Nó biết nói ư? Biết đi ư? Nó nhỏ hơn con 21 tuổi chứ không phải là 21 tháng." Kim Hề nổi giận đùng đùng, "Đợi thằng bé lớn hơn một tí là có thể chơi cùng con rồi, có lẽ bây giờ con sẽ thấy chuyện này quá đột ngột, nhưng Kim Hề à, con cũng biết là mẹ vẫn luôn mong ngóng có một đứa con trai, vậy thì mẹ cũng hẳn phải biết, con không hề muốn có em trai." Từ nhỏ Kim Hề đã được dạy không được ngắt lời người khác, dù đối phương có nói khó nghe cỡ nào, cô cũng sẽ nghe người ta nói hết, sau đó mới phản bác lại. Hôm nay là lần đầu tiên cô ngắt lời người khác, mà người đó lại là mẹ của cô. Kim Hề nhìn trừng trừng Thẩm Nhã Nguyệt, dù đang bị lửa giận thiêu đốt, nhưng cô vẫn tìm những từ ngữ tỉnh táo nhất, cố gắng dùng từ rõ ràng nhất để bày tỏ suy nghĩ hiện tại của mình. "Con không biết mẹ nghĩ gì, nhưng xin mẹ hãy lắng nghe suy nghĩ hiện giờ của con. Con không về nhà hơn nửa năm trời, lúc về bỗng dưng có thêm một đứa em trai nhỏ hơn mình 21 tuổi. Mẹ, mẹ mang thai 10 tháng, mẹ có thể tìm đại một ngày thông báo cho con là được mà. Nhưng suốt 10 tháng nay mẹ không hề nói với con dù là nửa chữ. Trong đầu cô có rất nhiều lời muốn nói, thật ra mẹ luôn biết con không thích có em trai đúng không? Thế nên mẹ mới sợ con biết rồi giận, vì thế mẹ chọn cách sinh nó ra, để con không còn lý do gì để phản đối, bởi vì dù sao mọi chuyện cũng đã rồi. Ích kỷ, ti tiện, tham lam. Trong đầu cô hiện lên vô số từ ngữ khó nghe, nhưng cô không nói một lời. Vì đó là mẹ của cô, là người mẹ mà cô yêu thương suốt 21 năm nay. Cô không muốn dùng những từ tổn thương ấy để cãi nhau với bà. Cuối cùng, cô hít sâu một hơi, con thấy mình không được tôn trọng, cũng không thể thông cảm với hành động của ba mẹ. Dứt lời, cô kéo vali xoay người rời đi. Kim Nguyên Phong vội đuổi theo, Kim Hề, con nghe ba giải thích đã. Kim Hề cúi gầm đầu, khẽ nói, ba à, trước đó ba có tận 10 tháng để giải thích, sao cứ phải đợi đến bây giờ mới đòi giải thích với con. Bây giờ con không muốn nghe ba giải thích, cũng không muốn nhìn thấy ba. Kim Nguyên Phong níu tay cô lại, Kim Hề à, có lẽ bây giờ con thấy không thể tiếp nhận sự thật này, nhưng con phải biết rằng, ba yêu con, không nói cho con biết là vì sợ làm con phân tâm thi đấu. Nếu đó là chuyện khiến con vui thì sao có thể làm con phân tâm? Kim Hề hỏi ngược lại, Kim Nguyên Phong ngớ người, cô bỗng bật cười thành tiếng, nụ cười có phần khinh miệt và châm chọc, ba thấy đó, chính ba cũng biết chuyện này sẽ làm con không vui, vì thế ba mới không dám nói cho con biết, không phải sao? Hiếm khi Kim Nguyên Phong hoảng loạn và lúng cuống như thế, Kim Hề, chúng ta về nhà nói chuyện được không con? Con không muốn về nhà. Kim Hề ngước lên, gương mặt đầm đìa nước mắt, giọng cô run rẩy nhưng mang theo vẻ kiên định, lạnh lùng lặp lại một lần nữa, con không muốn về nhà. Kim Hề trở mình, trong phong tối om om, im lặng đến một ngạt, dù đã 2 năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhớ đến, không hiểu sao nước mắt cô lại tuôn rơi. Mãi một lúc sau, cô vẫn không thể đi vào giấc ngủ. Đồng hồ đã điểm 4 giờ sáng, cô ngồi dậy, tựa lên đầu giường ngẩn người, không biết nghĩ đến điều gì mà cô ngồi bật dậy, chạy đến phòng để đồ lấy mấy bộ đồ, nhét đại vào một vali, bỏ nhà đi bụi giữa đêm khuya. Trước cửa nhà Hạ Tư Hành có gắn camera giám sát, được kết nối với điện thoại của anh và cả điện thoại của Kim Hề. Vì thế, khi Hạ Tư Hành giật mình tỉnh giấc trong ca trực, vừa kiểm tra camera lại phát hiện Kim Hề kéo vali rời đi lúc nửa đêm, đầu anh như muốn nổ tung. Khi đường chân trời le lói những tia sáng bàn bạc, Đỗ Tiểu Vũ đến giao ca, Hạ Tư Hành mới thay đồ rời khỏi bệnh viện. Tuy nhiên sắc mặt anh vô cùng khó coi, ngay cả người thần kinh thô như Đỗ Tiểu Vũ cũng nhận ra. Đỗ Tiểu Vũ, hôm qua có bệnh nhân cấp cứu sao? Hạ Tư Hành, không. Đỗ Tiểu Vũ, vậy sao sắc mặt của bác sĩ Hạ kém thế? Anh muốn cười một cái, nhưng làm thế nào cũng không cười nổi. Tối qua không có bệnh nhân cấp cứu, nhưng mà cô nàng nhà anh ra tín hiệu SOS. Bỏ nhà đi bụi rồi, Hạ Tư Hành cầm điện thoại, mệt mỏi xoa hàng chân mày, sải bước rời khỏi bệnh viện. Anh lên xe, không lái về nhà mà rẽ sang một hướng khác, căn hộ của Kim Hề. Nhập vân tay, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, vừa bước vào đã trông thấy chiếc vali đặt ngay cửa. Vali mở tung, váy áo bên trong cuộn lại vào nhau như bánh quai chèo, có thể thấy chủ nhân vội vã thế nào khi rời đi, còn chẳng thèm gấp quần áo cho tử tế, thậm chí... Hạ Tư Hành liếc nhìn chiếc Q4N lót dành cho nam màu xanh lọt thỏm trong đống quần áo nữ kia, anh nhướng mày, không nhịn được cười. Đặt bữa sáng vừa mua trên đường lên bàn, Hạ Tư Hành đi thẳng vào phòng ngủ. Trên giường, tấm chăn nhấp nhô như một dải núi, xưa nay tướng ngủ của Kim Hề chưa bao giờ gọi là đẹp. Nửa người gần như rơi ra khỏi giường, cô trở mình một cái, thấy cô sắp rớt xuống giường, Hạ Tư Hành nhanh tay nhanh chân ôm lấy cô. Gần 6 giờ Kim Hề mới thiếp đi, nhưng vẫn không ngủ sâu giấc. Tuy giường bên này không khác gì ở nhà Hạ Tư Hành, nhưng cô cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Đương lúc nửa tỉnh nửa mê, cô cảm giác có ai đó đang ôm mình. Kim Hề vô thức giãy giụa, nhưng nơi chóp mũi lại ngửi thấy mùi thuốc khử trùng quen thuộc, và cả giọng nói không thể nào quen hơn. Sao như con nít thế này? Là giọng của Hạ Tư Hành. Cô cứ ngỡ mình đang mơ, ở trong mơ cô không hề cãi nhau với Hạ Tư Hành, cũng không có cảm giác lúng túng sau khi cãi nhau, cô thẳng thắn đáp trả, giọng điệu nũng nịu. Em không phải là con nít đâu, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Hạ Tư Hành cứ tưởng Kim Hề đã tỉnh, nhưng khi nhìn sang lại thấy cô vẫn đang nhắm mắt, hơi thở đều đều. Cô vùi mình vào chăn, tự điều chỉnh tư thế thoải mái nhất rồi thiếp đi. Có lẽ là đang nói mớ, chẳng biết cô mơ thấy gì nữa. Hạ Tư Hành dám chăn giúp cô, sau đó mới đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt. Cũng may, cô chẳng những bỏ nhà ra đi trong đêm. Mà lý trí của cô cũng bỏ nhà đi bụi theo nên mới để sót một cái quần xịp của anh ở trong vali. Nhờ thế mà Hạ Tư Hành có thể thoải mái tắm rửa thay đồ. Căn hộ này của Kim Hề là do ba mẹ Kim mua cho cô. Lúc trang trí là lúc cô đang bận thi đấu, thế nên cô đã bán cái hết cho Hạ Tư Hành. Anh bèn mời nhà thiết kế nội thất từng trang trí cho nhà mình đến. Tuy nhiên về phần trang trí phòng ngủ thì anh nói thẳng rằng, cứ làm giống phòng của tôi là được.